cho em một chút ngọt. Chương 99, trình tạp kỹ hàng ngày, 1. Góc truyện audio.com. Bộ phim của Trình Giật dự tính kết thúc vào cuối tháng 6. Công ty sau khi được Bài Kiếm sắp xếp cũng đã dần hoàn thiện đi đúng hướng. Trình Giật về cơ bản vẫn giống như trước đây. Bởi vì kể từ sau khi tốt nghiệp Trình Giật đã quay 4 bộ phim liên tiếp. Hầu hết tất cả đều là nhân vật nam chính nên công ty đã đề xuất cho anh nghỉ ngơi 1 năm. Không quay bất kỳ bộ phim nào cũng như cho chính anh nghỉ ngơi sau mấy tháng làm việc không ngừng. Diễn xuất là một trong những kỹ năng cực kỳ quan trọng đối với một người diễn viên mà Trình Giật chính là một trong những người hưởng khả năng. Thiên phú, năng khiếu bẩm sinh, thậm chí anh còn có nền tảng kiến thức và những kỹ năng mềm rất tốt. Anh đã suy nghĩ rất kỹ về đề xuất bên phía công ty và cuối cùng quyết định chỉ ngừng 1 tháng, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ quay tiếp 1 bộ khác, đương nhiên không ai ngăn cản anh vì quyết định này. Sau 1 tháng nghỉ ngơi, người đại diện đã đưa cho anh một bản kế hoạch. Tiêu đề của mùa đầu tiên là The Next Second. Một chương trình nói về CP, Trình Giật lật xem một phần của bản kế hoạch The Next Second, nhíu mày, đây là gì vậy? Người đại diện chuyên nghiệp mỉm cười, đây là một kế hoạch mới được đề xuất bởi các giám đốc trong công ty. Họ đã xem xét kỹ lưỡng và cho rằng ngành giải trí hiện nay liên tục ra những chương trình truyền hình thực tế về tình yêu thu hút hàng triệu người xem ở Trung Quốc, là một công ty mới thành lập. Bọn họ tự nhiên không thể bỏ lỡ một cơ hội tốt. Nói điểm chính, Trình Giật ngắt lời anh ta. Sau lại nghiêm túc nói điểm chính, bọn họ hy vọng cậu có thể mang vợ mình đến tham gia chương trình này. Vì công ty sáng tạo ra lợi ích, Trình Giật, nhìn người đại diện, thật lâu sau nở nụ cười, tôi cho rằng việc sáng tạo ra lợi ích không phải vì công ty mà là vì chính cậu thì hơn. Không, người đại diện nói. Chuẩn xác mà nói là cho chính cậu, dù sao cậu cũng là ông chủ là anh của tôi. Trình Giật nói, vì vậy, tôi cùng vợ tôi tham gia chương trình này thì có ý nghĩa gì chứ? Có chứ, người đại diện chớp mắt và giới thiệu nó một cách không hề do dự, nếu hai người đồng ý tham gia chương trình này. Điều có lợi đầu tiên hai người nhận được chính là làm tăng sự tiếp xúc gần gũi của hai người với fan hâm mộ nhiều hơn, cũng như làm họ thay đổi về cách nhìn định kiến công khai về cả hai người sau những scandal bê bối trước đó. Điều có lợi thứ hai chính là thông qua chương trình, hai người có thể tự mình bồi dưỡng tình cảm với nhau. Tôi ví dụ cụ thể là như thế này. Thông thường khi hai người ở nhà, mọi thứ đều nằm trọn trong một chiếc máy tính hay một chiếc smartphone. Lâu dần các hoạt động giao lưu ngoại khóa dần dần bị hai người lãng quên một cách triệt để. Vì lẽ đó khi hai người tham gia chương trình này, họ sẽ tạo một số điều kiện cho cả hai người có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Thậm chí tạo ra một số trò chơi khó ngoài trời như leo núi, lặn, v.v. những tình huống bất ngờ, cách hai người cùng nhau sinh hoạt khi ở cùng nhau hay những mâu thuẫn vô tình xảy ra được hai người giải quyết bù trừ như thế nào để cùng nhau hàn gắn lại. Hoàn toàn đều được camera ghi lại khoảnh khắc ấy. Dám nghĩ, dám yêu và dám thể hiện tình cảm chân thành với người mình thích công khai ra bên ngoài. Thậm chí giúp tình cảm giữa hai người nảy nở một cách tự nhiên. Chân thật nhất, tôi đảm bảo hai người sẽ giành không ít thiện cảm từ các anti-fan thông qua chương trình này. Điều quan trọng cuối cùng chính là hai người không cần phải chi bất cứ thứ gì trong lúc quay chương trình. Thậm chí hai người còn được gặp gỡ thêm những cặp đôi khác. Kết bạn, giao lưu chia sẻ với nhau. V.V. Trình Giật im lặng vài giây. Sau đó mỉm cười với anh, tăng ghê cậu nói vậy. Có lẽ cũng không tệ lắm. Tất nhiên rồi, người đại diện nói. Điểm xuất phát của cậu là diễn xuất. Vì vậy sự tiếp xúc cần thiết với fan là điều cậu không thể thiếu. Hãy để khán giả biết và thích công việc của cậu ngay cả khi cậu không nổi tiếng. Tất nhiên ngoại trừ cũng sẽ có một số khán giả biết đến cậu vì đã xem phim những bộ phim cậu đóng chẳng hạn. Đó chỉ là ví dụ tôi đưa ra thôi nhé. Cậu biết sự khác biệt giữa diễn viên và thần tượng nằm ở đâu không? Chính là môi trường sống. Các diễn viên không được tạo ra bởi bất kỳ ai. vì vậy cậu có thể là chính cậu trong các chương trình tạp kỹ. Tôi đảm bảo với cậu rằng nhóm chương trình sẽ không chỉnh sửa bừa bãi. Vì vậy, dù cậu hay tổng biên kịch, ai trong hai người đều có thể suy nghĩ việc có nên tham gia hay không. Và điểm quan trọng nhất chính là vào khoảng thời gian trước. Tổng biên kịch đã không nói gì sau khi nghe được tin tức Trần Đạc tự tử tại nhà. Nhiều người hâm mộ Trần Đạc đang gây ồn ào, bí mật chỉ trích cũng như âm thầm soi xét cô ấy. Nếu có gì bất thường họ sẽ hướng gió đẩy chuyện Trần Đạc cùng chuyện hiện tại ra nói một lần. Vì vậy tôi nghĩ cô ấy nên cùng cậu tham gia chương trình này để tăng độ nổi tiếng cũng như giúp công chúng có cái nhìn khác hơn về cô ấy. Chẳng phải họ luôn không hiểu biên kịch Tống sao? Hãy để họ hiểu con người và tính cách làm việc của cô ấy. Chuyện này nếu so ra, hai người đều có lợi. Hãy cùng nhau suy nghĩ và thông báo cho tôi vì quyết định này. Trình Giật sau khi nghe người đại diện nói cũng tự mình cẩn thận xem xét vấn đề này. Cuối cùng quyết định gọi điện trưng cầu ý kiến Tống Thanh Y ngay từ lúc đầu khi nghe Trình Giật nói. Tống Thanh Y đã ngay lập tức từ chối. Không vì điều gì cả chỉ là cảm thấy bản thân cô đặc biệt bài xích xuất hiện trước ống kính. Trình Giật một bên dụ dỗ, một bên đem rất nhiều lý do ra thuyết phục cô, làm Tống Thanh Y có chút rung động. Cuối cùng sau khi suy nghĩ một ngày, quyết định gật đầu đồng ý, địa điểm quay The Next Second nằm ở phía nam. Vừa vặn vào mùa hè, bờ biển là địa điểm quay hình cực tốt. Nhóm chương trình đã mời 4 nhóm CP, nhóm A bao gồm 2 nhóm. Nhóm 1 là sự kết hợp của giữa một nghệ sĩ chuyên nghiệp và một nghệ sĩ nghiệp dư. Nhóm 2 là một CP đang được mọi người xào nổi tiếng gần đây trên Weibo. Cả hai đều đóng vai chính trong bộ phim tình cảm thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Nhóm B cũng bao gồm 2 nhóm. Một nhóm là CP lên hot search 3 lần gần đây nữ diễn viên cùng nam người mẫu model. Nam so với nữ lớn hơn 10 tuổi. Nhóm còn lại là Tống Thanh Y cùng Trình Giật. Nam kém hơn nữ 5 tuổi. Nói cách khác, chính là 2 người yêu giả và 2 người yêu thật. Mục đích là để quan sát sự hòa hợp, trải nghiệm cảm giác sau khi về chung một nhà cũng như sự hợp ý nhau từ những chàng trai và cô gái yêu nhau thời hiện đại. Nhóm chương trình đã đặt sẵn phòng khách sạn cho bọn họ ở nơi có thể nhìn thấy biển bên ngoài. Ngay khi vừa đến phòng, hai người liền bắt tay thu dọn đồ đạc. Sau khi dọn dẹp ổn thỏa, nhóm chương trình nhanh chóng đưa Trình Giật rời đi. Tống Thanh Y một mình ở trong khách sạn, nhìn máy ảnh có ở khắp mọi nơi trong phòng. Cô không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Qua một lúc, nhân viên bắt đầu đưa cho cô một thẻ nhiệm vụ, yêu cầu bà chủ nhà đi đến nơi được chỉ định để ăn trưa. Tống Thanh Y nhíu mày sau khi cô đọc xong nhiệm vụ. Vô thức hỏi Trình Giật đâu rồi? Công tác nhân viên, họ có nhiệm vụ riêng của mình, có thể khi các bạn ăn trưa xong mới xuất hiện. Tống Thanh Y nhanh chóng nắm bắt thông tin chính trong lời nói các bạn. Công tác nhân viên, vâng, 3 cô gái khác cũng đã đến. Bạn có thể thấy họ khi bạn đến nơi được chỉ định. Tống Thanh Y không chỉ nhận được thẻ nhiệm vụ, mà còn có bản đồ. Là một sinh viên nghệ thuật, Tống Thanh Y dễ dàng xác định nơi được chỉ định trên bản đồ. Mặc dù vậy, cô vẫn phải tự mình đi bộ hơn nửa giờ mới đến. Nơi nấu ăn nằm ở ven biển, nhóm chương trình đã thiết lập một cái lều nho nhỏ ở đây. Bên ngoài đặt một chiếc bàn dài, có thể lát nữa họ sẽ dùng bữa tại đó. Sau khi Tống Thanh Y đến, đã có một nữ diễn viên ngồi ở đây. Cô ấy đội một chiếc mũ màu xanh, quần áo bình thường cùng giày thể thao, ngồi trước bàn nói chuyện trước ống kính. Tống Thanh Y không thể làm điều đó như cô ấy. Đi qua giới thiệu mình một chút mới biết được cô gái này là Dư Như Đồng. 23 tuổi, là một bông hoa hạng 2 trong ngành công nghiệp giải trí. Nay cùng nam người mẫu công khai tình cảm xuất hiện tham gia chương trình. Một lúc sau, lại có thêm một cô gái khác đến. Cô ấy mặc trên mình một chiếc váy màu be phối mang một đôi giày cao gót màu bạc dài khoảng 3 cm. Dáng người cao gầy, thanh xuân rào rạt, sau khi giới thiệu hai người biết được cô ấy là nữ diễn viên nổi tiếng gần đây. Úc Dao, theo Trình Giật nói, bởi vì bộ phim cô ấy cùng nam chính đóng đang nổi nên muốn lợi dụng chương trình theo gió đẩy lên hút thêm một đợt fan hâm mộ. Tống Thanh Y đã quen với việc im lặng ở những nơi đông người. Hơn nữa tại đây còn có rất nhiều máy ghi hình, cơ hồ một mình im lặng không nói gì. Vì thời đáp vài câu khi nghe hai cô gái trước mắt hỏi. Dư Như Đồng hỏi một cách tình cờ. Chị Thanh, chị cùng Trình Giật khi nào thì bắt đầu quen nhau? Tống Thanh Y thành thành thật thật trả lời. Năm ngoái, Úc Dao mở to hai mắt là cưới chui sao? Tống Thanh Y gật đầu vâng. Wow, Úc Dao ngạc nhiên nói. Em thật sự ngưỡng mộ những người dám kết hôn như hai người. Chị nhất định hẳn phải rất can đảm. Chia sẻ với tụi em đi. Cảm giác cưới chui ý, như thế nào? Tống Thanh Y cau mày suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói. Giống như lúc ban đầu, yêu càng thêm yêu, mắt Dư Như Đồng đầy ngưỡng mộ. Thật sao? Tống Thanh Y gật đầu. Úc Dao chọc chọc Dư Như Đồng, cô đừng nói với tôi là cô cũng muốn như thế nhé. Dư Như Đồng khẽ cắn môi, thẹn thùng nói, chính là như vậy, ba người đem đề tài cưới chui hàn huyên cùng nhau một lát. Dư Như Đồng rời đi đề tài, tôi nghe nói, lần này chương trình có sắp xếp một vị khách nghiệp dư. Là một nghệ sĩ xăm hình, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt khi thấy cô ấy. Hoa à, Úc Dao đáp lời, thật đáng chờ mong, nhắc tới nghệ sĩ xăm hình. Điều đầu tiên Tống Thanh Y nghĩ đến chính là Tô Đoá, nhưng sau khi nghĩ lại, Tô Đoá có lẽ sẽ không đến với những chương trình kiểu này. Tống Thanh Y còn đang nghĩ tới Tô Đoá thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói giòn giã xin lỗi. Tôi đến muộn, giọng nói ở phía sau vừa dứt, Tống Thanh Y bên này nhanh chóng quay đầu lại trong sự hoài nghi. Cô ấy đi qua, sững sờ nhìn Tống Thanh Y trước mắt. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, mấy phút sau đồng thời mở miệng, tại sao em, chị lại ở đây? Tống Thanh Y thấp giọng ho khan, chị và Trình Giật đến đây tham gia chương trình tạp kỹ. Còn em thì sao, người đối diện nơm nớp lo sợ em cũng đến tham gia chương trình tạp kỹ. Bạch Điềm sợ tới mức chân đều run run, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, cô đưa tay lên lau chúng. Tống Thanh Y đưa qua một tờ khăn giấy cho cô. Ba mẹ biết không? Tống Thanh Y thấp giọng hỏi. Bạch Điềm một lời khó nói hết nhìn Tống Thanh Y, vẻ mặt như muốn nói có thể sao? Trong trường hợp khẩn cấp như vậy, Tống Thanh Y chỉ đơn giản nói với người quay phim không được quay bọn họ. Kéo Bạch Điềm qua một bên hỏi em tới đây làm cái gì? Bạch Điềm thành thành thật thật giải thích nguyên nhân và kết quả. Nguyên nhân cụ thể chính là dạo hôm trước, lúc cô đi ngang qua bên cạnh trường học có thấy mở một tiệm xăm. Sau khi nói chuyện cùng bà chủ, hai người nhanh chóng trở thành bạn bè tốt, vốn là lần này cô ấy tới nhưng lâm thời gặp ít chuyện không tiện. Đành phải xin nhờ Bạch Điềm đến, hơn nữa cô ấy còn hứa sẽ cho cô một hình xăm ngay cổ chân sau khi xong việc. Tống Thanh Y, như thế nào lại như vậy? Vì một cái hình xăm, em liền bán mình, Tống Thanh Y kinh ngạc nói. Bạch Điềm gật đầu, yếu ớt biện giải cho chính mình hình xăm của cô ấy rất đẹp. Tô Đoá đâu? Tống Thanh Y nói, tại sao cô ấy không xăm cho em? Bạch Điềm, chị Đoá Đoá nói nếu chị ấy xăm hình cho em thì có lẽ chị ấy sẽ mãi mãi không tiến được vào cửa nhà họ Bạch. Cũng là biết trước kết quả. Tống Thanh Y đành phải vỗ vỗ bờ vai Bạch Điềm, không có chuyện gì. Cùng nhau kết giao bằng hữu thôi. Bạch Điềm điên cuồng gật đầu, em cũng nghĩ như vậy. Cách một lát, Bạch Điềm lại hỏi, chị dâu, CP còn lại của em là ai? Chị biết không, có thể là, Ngụy Gia. Tống Thanh Y nói, Trình Giật nói 90, là Ngụy Gia, cũng được. Bạch Điềm ủ rũ gật đầu, em còn tưởng CP còn lại của em là chồng em cơ. Đây mới chính là mục đích chính cô đồng ý đến đây. Người chị xăm mình đã nói với cô rằng CP còn lại của chị ấy là một nghệ sĩ từ công ty Trình Giật. Vì vậy, cô đã đến đây với hy vọng lớn gặp được anh ấy. Sau khi Tống Thanh Y cùng Bạch Điềm nói chuyện xong, tiết mục ghi hình lại tiếp tục. Khách chương.